Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 542, Lục Uyên giao phó. Cái này hiển nhiên, chỉ cần chúng ta Tiểu Thu Nhi có thể thắng, ca ca tự nhiên sẽ cùng ngươi lại thật vui vẻ chơi cả một ngày. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, a, Thu Nhi liền biết ca ca tốt nhất rồi. Nghe được Lục Uyên, Vương Thu Nhi một tiếng reo hò, trực tiếp tiến lên hai bộ nhào vào Lục Uyên trong ngực. Cái đầu nhỏ tại Lục Uyên trên thân nhẹ nhàng cọ lấy. Y hệt năm đó tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong đồng dạng. Nhìn đến như thế không muốn xa rời chính mình Vương Thu Nhi. Lục Uyên không khỏi mỉm cười, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt Vương Thu Nhi đầu. Nhẹ vỗ về nàng cái kia rực rỡ mái tóc dài vàng óng. Một bên nhẹ nhẹ vỗ về Vương Thu Nhi tóc dài. Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng phụ Cầm Xanh bọn người. Cầm Xanh, hôm nay chỉ huy vẫn là giao cho ngươi. Dựng lên nhiều chàng như vậy, ngươi cũng coi là có không ít kinh nghiệm. Ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Tại bảo đảm thắng lợi đồng thời, cũng muốn bảo trì tốt các đội viên an toàn. Ta cũng không hy vọng các ngươi thụ thương. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc. Minh Bạch, đội trưởng, giao cho ta là được rồi. Phụ Cầm Xanh nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi làm việc luôn luôn trầm ổn. Ta rất yên tâm, lần tranh tài này, nếu như chiến đấu thật kịch liệt tới trình độ nhất định, ta cho phép ngươi vận dụng ngươi thứ tư hồn kỹ. Lục Uyên thản nhiên nói. Đúng, đội trưởng. Nghe được Lục Uyên, phụ Cầm Xanh ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Bất quá nhưng vẫn là một lời đáp ứng. Ca ca, các ngươi lời nói mới rồi là có ý gì a? Chẳng lẽ Cầm Xanh ca ca hắn thứ tư hồn kỹ có cái gì đặc thù sao? Nghe được Lục Uyên cùng phụ Cầm Xanh đối thoại, ghé vào Lục Uyên trong ngực Vương Thu Nhi giơ lên cái đầu nhỏ. Một mặt tò mò hỏi, không chỉ là nàng, Vương Thu Nhi lời vừa nói ra, còn lại mọi người cũng ào ào đều đem ánh mắt ném đến Lục Uyên cùng phụ Cầm Xanh trên thân. Nói đến, bọn họ phối hợp lâu như vậy, chưa từng thấy biết qua phụ Cầm Xanh thứ tư hồn kỹ đây. Cầm Xanh, để ý ta nói ra sao? Lục Uyên ánh mắt liếc về phía phụ Cầm Xanh. Không có chuyện gì đội trưởng, ngươi nói đi, tại chỗ đều là người một nhà. Nhìn lấy Lục Uyên tìm kiếm ánh mắt, phụ Cầm Xanh nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, vậy ta đã nói. Nhận được phụ Cầm Xanh đồng ý, Lục Uyên cũng không do dự nữa. Lúc này liền nói ra, các ngươi đều biết Cầm Xanh võ hồn là Lục Huyền Ma Cầm. Đây là một loại gồm cả tinh thần khống chế cùng lực công kích đỉnh cấp khí võ hồn. Cầm Xanh đệ nhất hồn kỹ cùng thứ ba hồn kỹ đều là công kích hình hồn kỹ. Thứ hai hồn kỹ cùng thứ tư hồn kỹ thì là tinh thần khống chế hệ kỹ năng. Thứ hai hồn kỹ tinh, thần chậm chạp các người cũng là được chứng kiến. Trực tiếp nhằm vào tinh thần lực không mạnh người rất dễ dàng trúng chiêu. Coi là cái không tệ kỹ năng, nhưng là cái này cùng hắn thứ tư hồn kỹ so sánh, cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Cầm Xanh thứ tư hồn kỹ gọi là ma âm hỗn loạn, có thể sử dụng âm ba trực tiếp tiến công người tinh thần lực, khiến người lâm vào điên cuồng mộng huyễn trạng thái bên trong. Thời gian dài, có thể khiến người tinh thần bị mãi mãi thương tổn. Thậm chí biến thành ngu ngốc thiểu năng trí tuệ cũng có thể. Cũng chính bởi vì vậy, Cầm Xanh hắn theo chưa từng sử dụng cái này kỹ năng. Cũng là bởi vì lực tổn thương quá lớn, nhưng là lần tranh tài này khác biệt. Lôi Đình học viện khí thế hung hung, Ngọc Thiên Tâm cùng ta có thù cũ. Hắn nhất định nghĩ đến làm sao trả thù ta, thậm chí có khả năng sớm thiết kế tốt nhằm vào thủ đoạn. Ta tất nhiên là không để vào mắt, nhưng đối với các ngươi tới nói, lại không thể xem thường. Cho nên vì phòng ngừa các ngươi bị thương tổn, tại lúc cần thiết, ta cho phép cầm xanh giải cấm cái này kỹ năng. Lục Uyên nhẹ nói. Thì ra là thế, nghe Lục Uyên, tất cả mọi người không khỏi nhẹ gật đầu. Nguyên lai chuyện là như thế này. Há, đúng, Nhạn Tử, lần chiến đấu này, người độc cũng có thể không lại dùng cất. Cái kia dùng thì dùng đi, độc đến bọn họ không sao cả. Sau đó giải độc là được rồi. Nói, Lục Uyên ánh mắt liếc về phía Độc Cô Nhạn. Thấy thế, Độc Cô Nhạn nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn thấy Độc Cô Nhạn gật đầu, Lục Uyên chậm rãi rời ánh mắt, trong miệng nói tiếp, mọi người cũng giống như vậy, không lại dùng ẩn tàng thực lực gì, nên đánh thì đánh, đánh thống khoái liền tốt. Đối phó học viện khác các người có thể thủ hạ lưu tình, nhưng là Lôi Đình học viện không cần, bởi vì bọn họ là địch không phải hữu, bọn họ là sẽ không đối các ngươi hạ thủ lưu tình. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Vinh Vinh cùng Giáng Châu các ngươi hai cái hệ phụ trợ. Hồn sư phải chú ý bảo vệ tốt chính mình, không muốn cách Cầm Xanh cùng Nhạn Tử quá xa. Đến mức Kinh Linh, việc ngươi cần không phải cho Lôi Đình học viện tạo thành bao lớn thương tổn, mà là bảo vệ tốt phe mình hai cái hệ phụ trợ hồn sư. Ta nói như vậy, tất cả mọi người nhớ kỹ sao? Nhìn lấy mọi người, Lục Uyên trầm giọng hỏi. Nhớ kỹ, mọi người cùng nhau mở miệng. Không tệ. Thấy thế, Lục Uyên không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng trong ngực Vương Thu Nhi. Còn có ngươi, Tiểu Thu Nhi, ca ca có lời muốn giao cho ngươi. Ca ca ngươi nói, Thu Nhi sẽ nhớ. Vương Thu Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lục Uyên. Lần này đối chiến Lôi Đình học viện, trách nhiệm nặng nhất cũng là ngươi cùng Cầm Xanh. Cầm Xanh muốn trưởng khống toàn trường, mà ngươi cần phải làm là một thanh dao nhọn, một thanh cắm vào địch người trong tim dao nhọn. Lần tranh tài này còn lại ngươi đều không cần quản. Ngươi thì nhận chuẩn Ngọc Thiên Tâm đánh là được. Mặc kệ người nào đến cản ngươi, ngươi thì liền hắn cùng một chỗ hành hung. Làm Điện Bá Vương Long mặc dù không tệ, nhưng là Hoàng Kim Long lại là trời sinh nghiền ép hắn. Ngươi cần phải làm là đem Ngọc Thiên Tâm cái này địch nhân chiến lược mạnh nhất cho đánh cho tàn phế. Liền xem như đánh thành trọng thương cũng không muốn gấp. Chỉ cần người bất tử là được. Nhớ kỹ sao? Thu Nhi, Thu Nhi nhớ kỹ, nghe Lục Uyên, Vương Thu Nhi nhẹ gật cái đầu nhỏ, vẻ mặt thành thật nói ra, Thu Nhi thật ngoan, nhìn lấy Vương Thu Nhi như thế một bộ nhu thuận bộ dáng. Lục Uyên lại không khỏi vuốt vuốt Vương Thu Nhi cái đầu nhỏ. Chính mình cô muội muội này, thật đúng là nhu thuận đáng yêu vô cùng a, thật sự là chọc người yêu thương. Được rồi, ta nhìn hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta trước tiên có thể vào trang. Nhìn lấy mọi người, Lục Uyên ngưng giọng nói. Đúng, đội trưởng, mọi người hồi đáp. Vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Lục Uyên nhàn nhạt nói. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực Vương Thu Nhi đầu. Đi lên Thu Nhi, chúng ta muốn lên đường. Vương Thu Nhi nhẹ nhàng ồ một tiếng. Theo Lục Uyên trong ngực chui ra, về tới trong đội ngũ, tại Lục Uyên chỉ huy dưới, một đoàn người hướng sân thi đấu người trong nghề đi, làm Lục Uyên bọn người đến thời điểm, Lôi Đình học viện mọi người đã từ lâu đến, nhìn lấy vào sân Thiên Tinh chiến đội mọi người, Lôi Đình học viện chiến đội ánh mắt đều mang một tia không tốt, nhất là Ngọc Thiên Tâm, hắn nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt oán hận không che giấu chút nào. Cái kia giữ tợn bộ dáng, tựa hồ là muốn đem Lục Uyên cả người đều ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Cảm nhận được Ngọc Thiên Tâm ánh mắt, Lục Uyên không khỏi âm thầm lắc đầu. Trên cái thế giới này tổng là có người không biết lượng sức, ưa thích muốn chết. Như vậy đối mặt loại này người nên làm cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,